Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Lam Lân nhận chủ. Như thế, Cổ Phong hay là chuẩn bị trước điệu thấp một chút. Nghĩ đến, Cổ Phong dưới đất không gian, hướng phía rời xa Vạn Quỷ Cốc phương hướng đào đi. Đào rất xa, không sai biệt lắm đạt tới Vạn Quỷ Cốc trung bộ khu vực thời điểm. Cổ Phong mới dừng lại. Cái kia tử nhãn nữ quỷ sẽ không thể có thể một mực dò xét. Ta trước ở chỗ này tránh đầu gió. Hiện tại ra ngoài cùng nàng liều mạng. Thật trêu chọc ra Vạn Quỷ Cốc khu vực hạch tâm tồn tại. Có thể liền được không bù mất. Cổ Phong thầm nghĩ đến. Lập tức chuẩn bị ở đây trước tu hành một đoạn thời gian lại nói. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong nguyên thần. Một thanh âm truyền ra. Đại nhân. Có thể hay không thả ta ra ngoài? A, lão ngư bây giờ đang ngủ say. Thanh âm này không phải lão ngư. Không không cùng đà điểu bởi vì không phải hồn thể tiến vào. Thậm chí không không cùng đà điểu đặc thù. Bọn hắn nguyên thần cùng tự thân dung hợp. Không cách nào ly thể. Cổ Phong cảm giác được không không cùng đà điểu tiến vào nơi này về sau. Cũng là ngủ say. Như thế, thanh âm này. Cũng chỉ có một người. Lam Lân. Cái này Lam Lân chính là lúc trước cái kia Linh Nham bộ lạc đồ đằng. Cũng là từ Lam Lân nơi đó. Cổ Phong đối với hồn quy lâm sự tình. Có mấy phần hiểu. Lam Lân vì Thủy Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ. Hắn vẫn luôn là hồn thể. Như thế tiến vào hồn quy lâm về sau. Hắn không có ngủ say. Cũng có thể cùng Cổ Phong ngôn ngữ. Thả ngươi đi ra. Không có vấn đề. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng, lập tức trong nguyên thần, dương ngư ngọc bên trên hào quang lóe lên, tiếp lấy Lam Lân bay ra ngoài, bây giờ cũng chỉ có hồn thể có thể ở cái thế giới này tồn tại. Lam Lân lập tức trực tiếp chính là bay ra ngoài, mà hắn mới vừa bay ra ngoài, thân thể bên trên chính là nổi lên một mảnh khí vụ, điên cuồng hướng phía nơi xa cực tốc mà đến, ta thả ngươi đi ra. Cũng không phải nhường ngươi chạy trốn. Cổ Phong gặp tình hình. Vung tay lên. Một chảo này phía dưới. Lam Lân trực tiếp bị Cổ Phong nắm trong tay. Đại nhân. Tha mạng. Thả ta ra ngoài đi. Để cho ta tìm một trận tạo hóa. Cơ hội này ta không muốn bỏ qua. Lam Lân mang theo vài phần khóc lóc kể lể mở miệng. Hắn đã từng tiến vào hồn quy lâm một lần. Bất quá sau khi đi ra. Ký ức liền toàn bộ đều biến mất, nhưng hắn vẫn bản có thể biết, cái này hồn quy lâm có một trận cự đại tạo hóa. Khi hắn đi theo Cổ Phong lần nữa sau khi tiến vào, phát hiện Cổ Phong thay thế Lâm Phong nhân vật xuất hiện ở đây Thiên Hồn Tông bên trong. Nhưng mà bản thân lại vẫn như cũ là một cái hồn thể, nhưng vẫn bị vây ở dương ngư ngọc bên trong. Trong lúc nhất thời trong lòng hết sức buồn bực. Hôm nay hồn tông chuyên môn tu hành thần hồn, đối với bản thân có hóa thân đại viên mãn tu vi. Bây giờ bởi vì nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, vẻn vẹn còn lại hồn thể. Tu vi chỉ có thần niệm cảnh Lam Lân mà nói, là một cái có thể có cự đại tạo hóa chỗ. Chỉ cần hắn có thể thoát ly Cổ Phong khống chế, hắn có nắm chắc tại cơ duyên này vô hạn Thiên Hồn Tông nhanh chóng đem tu vi khôi phục. Một lần nữa trở lại hóa thân đại viên mãn, hắn kỳ thật đã trải qua thức tỉnh một đoạn thời gian. Lúc đầu nghĩ đến tìm một cái cơ hội, tại Cổ Phong thụ thương thời điểm xông ra dương ngư ngọc. Bất quá hắn phát hiện Cổ Phong lần lượt biến nguy thành an. Đồng thời cái này dương ngư ngọc, hắn nghĩ xông phá thực sự rất khó khăn. Như thế rốt cục bất đắc dĩ, hướng Cổ Phong mở miệng, không nghĩ tới, mới vừa chạy đến. Liền lại bị nắm ở. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nên nhớ kỹ lúc trước ta vì sao lưu tính mệnh của ngươi. Ta. Nhớ kỹ. Lam Lân sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Lúc trước chính mình nói bởi vì đến qua một lần hồn quy lâm. Đối với nơi này lành dữ có cảm ứng. Có thể giúp được Cổ Phong. Như thế Cổ Phong mới lưu tính mạng hắn. Bất quá đây là hắn lúc trước tin khẩu nói bậy. Hắn nơi đó có thể cảm ứng cái gì lành dữ? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, lúc trước ngươi là ở nói bậy. Lam Lân nghe xong, lúc này thân thể chấn động. trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết một khi bản thân không có giá trị, như vậy đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ta muốn cho ngươi một cơ hội. Tạm thời không muốn để cho ngươi chết, bởi vì ngươi còn hữu dụng. Cổ Phong mở miệng nói ra, Lam Lân bây giờ duy nhất công dụng, chính là hắn thiên phú thần thông. Cổ Phong biết Lam Lân thiên phú thần thông có thể phá khai ý cảnh. Trong thế giới này, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, bằng không cũng sẽ không đi ra người. 10 người chỉ có một người có thể còn sống sót, mà có thể giữ lại ký ức, chỉ có vạn phần chi nhất. Mặc dù Cổ Phong bây giờ tu vi có hóa thân đại viên mãn, có Thương Tiêm Nhi, đệ tứ bộ phía dưới đã trải qua cơ bản vô địch, nhưng đệ tứ bộ võ giả, Cổ Phong như cũ không phải là đối thủ. Cho nên, Cổ Phong cần Lam Lân. Đệ tứ bộ võ giả tối cường chính là ý cảnh. Lam Lân thần thông có thể phá khai ý cảnh, cho dù không cách nào chiến thắng đệ tứ bộ võ giả, cũng có thể cho Cổ Phong đầy đủ thời gian thoát đi. Dựa theo Cổ Phong lý giải, muốn mang đi cái này tạo hóa đi ngoại giới, ít nhất phải giữ được tính mạng. Đại nhân, chỉ cần có thể lưu tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân nguyện ý ra sức châu ngựa. Lam Lân lập tức mở miệng nói ra. Cổ Phong nhìn về phía Lam Lân, mở miệng, ta không những có thể bảo trụ mạng ngươi, còn có thể giúp ngươi tu hành, đưa ngươi tu vi tận lực khôi phục lại tối cường. Lam Lân nghe xong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Kế tiếp Cổ Phong lời nói, để cả người hắn như là tưới nhất chậu nước lạnh. Bất quá, ta cần ngươi nhận chủ. Cổ Phong mở miệng, hoàn toàn khống chế, để Lam Lân đối với mình khăng khăng một mực biện pháp duy nhất, chính là đem thu phục, để cho cùng đà điểu cùng không không một dạng, biến thành bản thân linh thú. Cái này, Lam Lân do dự, hắn là viễn cổ thần thú hậu duệ, hắn là Thủy Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ, hắn sao có thể tùy tiện nhận chủ. Cổ Phong nhạt nói, sống, còn có cự đại tạo hóa, thậm chí tương lai, ta có thể mang ngươi tìm tới bộ tộc của ngươi. Ngươi chết, tất cả hóa thành hư vô, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lam Lân trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, Cổ Phong cũng không có mở miệng, cho hắn thời gian cân nhắc. Cổ Phong sẽ không để có nguy hại người tại bên cạnh mình. Đây là Cổ Phong cho Lam Lân một cơ hội cuối cùng. Chủ nhân, Lam Lân sau này sẽ vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Cuối cùng, Lam Lân mở miệng, hắn nhìn ra Cổ Phong thiên phú, cũng biết Cổ Phong tiềm lực. Bây giờ hắn đã trải qua không có lựa chọn. Nếu quả thật muốn thần phục một người lời nói, thần phục Cổ Phong cường giả như vậy, hắn cũng nhận. Lập tức, một đoàn hồn huyết từ trong cơ thể bay ra. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem thu hồi, dung nhập bản thân nguyên thần. Như thế bản thân một ý niệm, liền có thể muốn Lam Lân tính mệnh. Cổ Phong lập tức mở miệng, ngươi vốn là thủy hệ thần thú, ta sẽ tìm kiếm ẩn chứa thủy hệ tư chất hồn phách cho ngươi thôn phệ, trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thực lực. Đa tạ chủ nhân. Nghe đến lời này, Lam Lân trong lòng cũng là có mấy phần an ủi. Nhìn không không cùng đà điểu hai người này đối với Cổ Phong cung kính, hắn cũng có thể phỏng đoán, bản thân hẳn không có cùng lầm ngươi. Tốt, ngươi tạm thời trở lại Dương Ngư Ngọc bên trong đi. Lập tức Cổ Phong mở miệng. Giờ phút này Lam Lân không khỏi mở miệng. Chủ nhân, trước đó ngươi đem địa âm quỷ châu trọng yếu như vậy bảo vật, tùy tiện cho bọn hắn, có phải hay không là... Ha ha, vừa rồi ngươi hẳn không có chú ý tới, ta sẽ cam lòng đem thật địa âm quỷ châu cho bọn hắn sao? Cổ Phong vừa nói, trong tay xuất hiện một cái mang theo huyết văn hạt châu, chính là ngụy trang về sau địa âm quỷ châu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.